Chương 48, làng cắt truyền tới trên báo. Không sai, ta cũng tán thành đệ ngũ mục đích lý tưởng, ta đã từng cũng cùng ạ cà sủ kỳ đánh qua đối mặt, lần trước đi sóng quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vừa vặn gặp hai cái ạ cà sủ kỳ cấp phản nhẫn, cùng lần trước tập kích cổ nổ hạ thôn hai người kia giống nhau, bọn họ cũng sở hữu ảnh cấp thực lực, rất khó tưởng tượng, một cái tại nhận giới danh không kinh chuyện tổ chức, vậy mà lại sở hữu nhiều như vậy thực lực cao cường nì ra ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ. Bên này vừa mới dứt lời, cả cả xì cũng từ trong đám người đứng dậy. Hắn lúc này thân thể còn có chút suy yếu, bất quá vì có thể để còn lại người ý thức được gạ cắt sủ kỳ cường đại, hắn vẫn cố nén đầu đau muốn nứt thống khổ đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Cả cả xì, ngươi cũng cùng ạ cắt sủ kỳ nhân đã từng quen biết sao? Ta làm sao không biết mà tổ gai vẻ mặt kinh ngạc nhìn cả cả xì nói. Cả cả xì bưng con mắt nói rằng, ngươi vừa nhìn thấy ta liền la hét phải cùng ta so với cái này so với kia cái. Lúc nào cho ta cơ hội đã nói ha ha, đó không phải là gặp lại ngươi trong chốc lát kích động nha, dù sao ngươi nhưng là ta địch thủ cũ a. Mà tổ gai sờ sờ cái hót, cười ha ha một tiếng. Cả cả xì liếc mà tổ gai liếc mắt, sau đó có tiếp tục xem hướng đám người nói rằng, chúng ta bây giờ còn không xác định trong ạ cà sủ kỳ đến cùng 347 sẽ có bao nhiêu thành viên, nhưng ta muốn, đệ ngũ nha nở nói cái kia thủ lĩnh, có thể thật sự có thực lực đó cũng khó nói. Bằng không hắn làm sao có thể tụ tập bắt đầu nhiều như vậy sở hữu ảnh cấp thực lực cấp phản nhận đâu. Nghe được cả cả sỉ vừa nói như vậy, những người khác nhất thời liền ngây ngẩn cả người. DUNZVEA tổ chức phổ thông thành viên đều dùng châu như vậy bức thực lực cái kia bọn họ đầu lĩnh, nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, thật đúng là không tốt khống chế cái tổ chức kia. Phải biết rằng, từ trước mắt đã biết trong tình báo đến xem ạ cả sủ kỷ tất cả thành viên, hầu như đều là các quốc GIAS cấp phản nhận. Phản nhận là cái gì đang ngồi tất cả mọi người tin tưởng. Đó cũng đều là một đám không phải phục tùng nhận thôn quy định, thậm chí cực kỳ tàn bạo kiêu căng khó thuần hạ người. Nếu như không có nghiền ép thực lực của bọn họ, khẳng định tiểu không khả năng chi phối bọn họ. Cực kỳ hiển nhiên cùng những cái này sở hữu ảnh cấp chiến lược ạ cà sủ kỳ thành viên so sánh với cái kia ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh mới là khó giải quyết nhất. Cả cả sĩ cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ bất chi bất giác vì viên thanh làm một lần trợ công. Điều này làm cho viên thanh đối với sau đó phải bố trí kế hoạch càng thêm thuận lợi một điểm. Dù sao nếu có thể khiến cái này cổ nổ hạ thôn tinh nhuệ nhị dạ toàn tâm toàn ý thay mình làm việc, đầu tiên là muốn khiến cái nguyên tán thành quan niệm của mình. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đem kế tiếp nhằm vào ạ cà sủ kỳ phục giết kế hoạch chuyển cho chúng nhân thời điểm, một cái ạ bù nhị dạ đột nhiên xuất hiện ở thịt quay quán trong đại sảnh. Hồ ca đại nhân, ạ bù nhị dạ một gối quỳ xuống, tướng mạo viên thanh thái độ cung kính tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Viên thanh khẽ cau mày. Ạ bù mặc dù là hổ cả trực thuộc bộ đội nhưng sẽ không vô duyên vô cố xuất hiện tại hổ cả trước mặt, nếu như xuất hiện như vậy nhất định là có cái gì chuyện trọng đại xảy ra. Chứng kiến ạ bù hiện thân, những người khác cũng dồn dập nhìn lại, trong thần sắc tất cả đều mang theo vẻ ngưng trọng. Thân là cổ nổ hạ thôn láo bài tinh nhuệ, bọn họ cũng đều biết ạ bù đột lâm ý vị như thế nào. Cái kia ạ bù không có trực tiếp bẩm báo tin tức, mà là ngắm nhìn bốn phía, nhìn người bên cạnh liếc mắt. Viên thanh biết hắn đang lo lắng cái gì, vì vậy thì thôi dừng tay nói, không quan hệ. Nơi này đều là người mình, có chuyện gì thì nói mau a, không thể không nói. Hệ thống lần này cập nhật giữ gìn sau đó. Những thứ nên tính cách biến hóa xác thực muốn so với chi bở giờ giờ e trước càng thêm nhân tính hóa. Phải biết rằng, phía trước những cái này không có độc lập tên ạ bùn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cùng chấp hành mệnh lệnh, căn bản cũng sẽ không bận tâm trước mặt tình cảnh tình huống. Mà giờ khắc này cái này ạ bùn lại vẫn sẽ lo lắng tình báo tiết lộ. Nhìn thấy viên thanh nói như vậy, cái kia ạ bùn liền trực tiếp bình thản nói. Vừa rồi thu được tình báo bộ môn truyền tới tin tức, phong quốc có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lại làng cắt nội bộ cũng dường như tao ngộ rồi địch tập cái gì. Sau khi nghe được tin tức này, tệ ạ gì tại chỗ đứng ra, làng cắt bốn phía bị bố trí phòng ngự kết giới, lại nhất tuyến thiên nhập khẩu lại có một chi tinh nhuệ nhị dạ trung đội tay nắm cửa, kẻ thù bên ngoài muốn đi vào trong thôn có thể nói khó như lên trời. Làm sao có thể bị người lập tức đã bị xâm nhập làng lời, mặc dù là nói như vậy nhưng từ tệ ạ gì lúc này trên mặt hiển lộ ra khẩn trương biểu tình đến xem. Nàng vẫn rất lo lắng làng cắt tình huống, dù sao nàng cũng biết, ạ bù là xưa nay sẽ không truyền vô dụng tình báo cho ảnh đã bắt đầu động thủ sao. Viên thanh ánh mắt vi vi lóe lên. Nguyên tắc bên trong, ạ cắt sủ kỳ nhất động thủ trước cũng là làng cắt nhất vị sủ cả củ, hơn nữa tính toán thời gian. Chắc là ở Uzumakinazuto trở lại quê hương phía sau cùng ngày, đang ở Uzumakinazuto cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ liên thủ đoạt cả cả xì trên người linh đang thời điểm ấy, đạ dạ cùng gà ạ dạ chiến đấu đã ở đồng thời tiến hành. Tệ ạ gì, người trước đừng có gấp, làng cắt là ngũ đại nhận thôn một trong, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ạ cắt sủ kỳ công phá. Viên thanh đi tới vô phách tệ ạ gì bả vai, trước ăn. Tùy nàng một câu sau đó xoay người nhìn về phía đám người, quả đoán phân phó nói, dì dạ lao sư. ngươi và nạ rủ tổ đi một chuyến A ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ hưng phấn nói, tốt, để bọn họ nếm thử ta cổ nổ hạ van nở dê nam trong 2 năm qua tu luyện thành quả. Hạ rủ nổ xạ cụ dạ đứng ra nói, hồ ca đại nhân, có thể hay không cũng khiến ta cũng đi trợ giúp làng cát, trong 2 năm qua, ta cũng là một mực phi thường khắc khổ tu luyện, ta cũng muốn nhờ vào đó đánh một trận, tới xác minh chính mình nhẫn đạo tốt lắm, xạ cụ dạ. Ngươi cũng đi cùng A viên thanh gật gật đầu nói. Vậy ta thì sao, ta cũng muốn mượn cơ hội này tới phong thích thanh xuân A chứng kiến gì dì ra bọn họ muốn đi làng cắt trợ giúp, mải tổ gai cũng không chịu cô đơn. Bất quá hắn cái kia mới dương tràn ra thanh xuân, rất nhanh thì bị viên thanh đánh trở về. Không được, ngươi được lưu lại, ta muốn đối với ngươi tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện, để cho ngươi có thể mau sớm nắm giữ dạ khải.